hắn cảm thấy có một cảm giác nguy cơ. Lúc trước hắn kích động cầu Bách Hải đi giết Tần Phàm là ỷ vào mình có được năng lực giúp cầu Bách Hải trừ đi tổn thương độc tích. Nếu như Tần Phàm cũng có được thuật luyện đan cường đại, như vậy tùy thời có thể sẽ khiến cầu Bách Hải trái lại đối phó Phong gia hắn. Cầu Bách Hải đáng giận này, dĩ nhiên là không nói nghĩa khí như thế, đơn giản liền bị Tần Phàm này kích động rồi. Sau đó trong lòng Phong Thái Thương có chút giận dỗi phất. Ống tay áo một cái, sắc mặt khó coi rời khỏi hội trường. Xem ra thuật luyện đan của kỳ tích chi tử này quả nhiên là không giống bình thường, tạo nghệ ở trên đan đạo cũng không phải chuyện đùa. Xem ra ngày đó hắn sử dụng 10/89 là tử huân đan hỏa rồi, chỉ là không biết lão yêu quái nào dạy bảo ra một đệ tử khủng bố như vậy. Xem hết biểu hiện của Tần Phàm trong sơ cấp thi đấu này, ánh mắt của Ly Hỏa Đan Vương kia cũng là có một chút thâm ý. Hắn đã có danh xưng Đan Vương, cái này ý nghĩa hắn đã từng đạt được qua quán quân của luyện đan đại hội này, hiện tại lại tới tham gia. Nếu hắn có thể tiếp tục lấy được quán quân, đó là lưỡng giới đan vương, địa vị tự nhiên càng thêm tôn sùng. Nhưng nếu không lấy thêm được danh hiệu quán quân, vậy thì sẽ là đá đặt chân cho người khác. Về sau nhất định sẽ có đồn đãi Ly Hỏa Đan Vương thôi thua ở trên tay ai, như vậy hắn tự nhiên là trên mặt không ánh sáng. Ta đây cũng muốn nhìn xem là tử huân đan hỏa của ngươi lợi hại, hay là ly hỏa của ta lợi hại. Bất quá Ly Hỏa Đan Vương coi như là một phương nhân vật, có thể lấy được qua quán quân luyện đan đại hội. Hắn cũng là có thực tài cùng tự tin của mình, lại đánh giá Tần Phàm vài lần. Hắn cũng đi ra hội trường đại hội, chỉ là lúc này trở về hắn cũng phải vì cao cấp thi đấu mà làm một chút ít chuẩn bị. Mà ở trong gian phòng ẩn nấp. Ha ha, kỳ tích chi tử này quả nhiên là không để cho ta thất vọng. Dược Vương Cốc cốc chủ kia nhìn thấy Tần Phàm đạt được đệ nhất của sơ cấp thi đấu, liền vừa cười vừa nói. Dùng kỹ thuật luyện đan của hắn, làm trưởng lão của Dược Vương Cốc chúng ta có lẽ cũng không thành vấn đề rồi. Khục khục, tiểu tử này đích thật là có vài phần kỹ thuật. Lúc này hai gã trưởng lão phía sau hắn không thừa nhận cũng không được nói. Bất quá muốn biết hắn đến tột cùng đạt tới trình độ nào, còn phải xem trung cấp thi đấu ở ngày mai. Ân, hiện tại các ngươi trở về đi chuẩn bị sự tình trung cấp thi đấu ngày mai a. Nhớ rõ phải khó một ít, đừng quá đơn giản. Ta phải hảo hảo nhìn xem trên người kỳ tích chi tử này còn cất giấu cái gì. Dược Vương Cốc Cốc chủ kia nhẹ gật đầu, một bên nhìn xem hội trường phía dưới, một bên vuốt vuốt râu, như có thâm ý nói. Sau khi sơ cấp thi đấu này kết thúc, Tần Phàm cũng không có dừng lại nhiều ở trong hội trường, rất nhanh ít xuất hiện đi ra hội trường, hướng về khách sạn ở tạm đi đến. Lúc này ở sơ cấp thi đấu ngược lại là không có phần thưởng gì, bất quá có thể ở trong luyện đan đại hội lộ diện, đối với rất nhiều luyện đan sư mà nói là một phần thưởng lớn nhất. Đây đối với luyện đan sư bọn hắn là một lần thừa nhận thân phận. Đối với bọn hắn sau khi trở lại quốc gia cùng gia tộc riêng phần mình, thân phận tăng lên cũng là có trợ giúp rất lớn. Nếu những luyện đan sư kia có thể tiến vào trung cấp thi đấu, gần kề chỉ là danh xưng luyện đan đại sư, đó chính là giá trị cực lớn, bao nhiêu tiền tài đều đổi không được. Đã có danh xưng này, không chỉ là thân phận địa vị tôn quý vạn phần, hơn nữa nếu trong gia tộc có một vị luyện đan đại sư như vậy, thì dù là nhất phẩm chân vũ thế gia cũng không dám tùy tiện đắc tội. Về phần đạt được quán quân sơ cấp thi đấu, cái kia giống vậy là trở thành minh tinh chói mắt trên đại lục, sẽ là nhân vật thần tượng của nam nữ trẻ tuổi trên toàn bộ đại lục, người cầu đan cũng sẽ nối liền không dứt, coi như là võ thánh cường giả gặp được cũng phải tôn xưng một tiếng đại sư. Tần Phàm vừa đi ra khỏi hội trường, rất nhanh đám người cơ hồ là chật như nêm cối ở lối đi kia liền phát hiện. Vừa nhìn thấy hắn xuất hiện, tiếng hô cuồng nhiệt kia tầng tầng như là sóng to gió lớn đập vào mặt, cơ hồ là muốn phá tan những phòng tuyến thủ vệ kia. Tiếng kêu kỳ tích chi tử, Tần Phàm đại sư không dứt bên tai, thậm chí Tần Phàm còn mơ hồ nghe được có rất nhiều nữ tử dung mạo xinh đẹp nói cái gì muội yêu huynh. Hắn nghe được mà không khỏi nổi da gà lên mấy tầng, sợ tới mức trực tiếp bay lên không trung, trốn đi khỏi nơi này. Mà sau khi trông thấy hắn ngự không mà đi, cũng có không ít người ở trên đường phố chạy trốn đuổi theo. Trận thế kia quả thực so với kiếp trước hắn thấy cảnh truy minh tinh còn muốn lợi hại hơn không ít. Đám người tranh giành lên trước, không ít người còn khóc giống lưu nước mắt, để cho trong lòng của hắn cũng có chút áy náy. Bất quá hắn là không dám dừng lại, nếu không những người này còn không biết sẽ náo tới khi nào. Bất quá cái này cũng khó trách Tần Phàm sẽ có fan hâm mộ thanh thế to lớn như vậy. Lúc trước hắn chỉ có tên tuổi kỳ tích chi tử liền để cho năm nữ già trẻ sùng bái rồi. Hiện tại còn thêm một danh xưng luyện đan đại sư, lại để cho những người tôn trọng và hướng tới lực lượng kia như thế nào không điên cuồng. Đương nhiên, trong đó xen lẫn số lượng người cầu võ cùng cầu đan cũng không ít. Tóm lại, ngày hôm nay toàn bộ Bạch Ngân Thành cơ hồ đều nghị luận luyện đan đại hội lần này cùng kỳ tích chi tử, nói Tần Phàm kỳ tích lấy được thứ nhất của sơ cấp thi đấu như thế nào, đem Tần Phàm truyền đến càng ngày càng giống thần, không hề đứt đoạn hướng về thành thị quanh thân khuếch tán đi ra. Tần Phàm thật vất vả mới lặng lẽ trở lại đến bên trong khách sạn. Bất quá mới vừa tiến vào phòng, đóng cửa lại thở dài một hơi, thần sắc hắn hơi động một chút, lập tức nhìn về phía cửa sổ kia. Một bóng người đã đứng ở chỗ đó, đang đưa lưng về phía mình. Không hổ là kỳ tích chi tử, không thể tưởng được ngươi ngoại trừ võ đạo có thành tựu phi phàm ra, quả nhiên ở bên trên đan đạo cũng có tạo nghệ cao như vậy. Chúc mừng ngươi lúc này đây lấy được thứ nhất của sơ cấp thi đấu, cũng không uổng công ta cho ngươi sống lâu thêm một tí. Phát hiện Tần Phàm trở lại, một thanh âm hơi có vẻ lạnh lùng truyền đến. Ngoan thánh tiền bối cũng là danh bất hư truyền, vậy mà nhanh như vậy có thể tìm đến nơi này của ta. Tần Phàm chỉ cười nhạt một tiếng, ngồi xuống ở trên cái ghế cạnh bàn, rót một chén trà xanh, sau đó trả lời nói ra. Người này tất nhiên là Cầu Bách Hải, Tần Phàm thật không ngờ người này vẫn là tìm tới mình. Cầu Bách Hải ta trường kỳ sinh hoạt ở yêu thú hoang nguyên, ta hiểu được truy tìm mùi người. Cho nên ngươi đừng ý định có thể chạy thoát. Cầu Bách Hải chỉ tiếp tục đạm mạc nói ra. Trốn. Tại hạ tại sao phải trốn? Ta cùng tiền bối không phải từng có ước định sao? Chỉ cần lúc này đây ta ở bên trên luyện đan đại hội đánh bại Phong Thái Thương, ngươi để ta trị liệu thương thế của ngươi a. Tần Phàm nghe vậy thần sắc cũng không có biến hóa chút nào, chỉ là nhàn nhạt nói. Sau khi hắn ngưng kết ra thủy hỏa tiểu thế giới, hắn đối với Cầu Bách Hải này cũng không có kiêng kỵ như vậy rồi. Nếu như dốc sức chiến một trận, tuy là thất cấp võ thánh, hắn cũng chưa chắc sẽ bại. Lão Phu cũng là nhắc nhở ngươi không được quên ước định giữa chúng ta mà thôi. Lúc này Cầu Bách Hải rốt cục quay đầu, hai mắt âm trầm nhìn về phía Tần Phàm, trầm giọng nói ra. Yên tâm. Ta nói có thể chữa trị tốt thương thế của ngươi, thì ta sẽ giữ lời hứa. Nếu ngươi tin tưởng ta, lúc này đây sau khi luyện đan đại hội chấm dứt, ta liền có thể động thủ giúp ngươi. Tần Phàm đối với ánh mắt này vẫn là thờ ơ, chỉ cầm lấy chén trà, uống một ngụm trà xanh, tiếp tục lạnh nhạt nói ra. Vậy ngươi nói trong phần thưởng của quán quân luyện đan đại hội lần này có linh dược trị liệu tổn thương trên người của ta. Ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần đoạt giải quán quân? Theo ta được biết, luyện đan sư tham gia luyện đan đại hội lần này đều là thực lực không kém. Cái quán quân này có thể không dễ dàng cầm a. Cầu Bách Hải kia lại lần nữa trầm giọng nói ra. Kỳ thật sau khi biết rõ Tần Phàm lấy được đệ nhất của luyện đan đại hội sơ cấp thi đấu, đối với Tần Phàm nói hắn cũng đã tin tưởng hơn phân nửa. Ta sẽ hết sức. Tần Phàm chỉ nhàn nhạt nói. Nếu như lần này ngươi thật có thể giúp ta triệt để thanh trừ tổn thương, Cầu Bách Hải ta sẽ nhớ kỹ cái ân tình này. Nghe vậy, Cầu Bách Hải hít sâu một hơi, lần này ngự khí cũng trở nên tương đối ngưng trọng nói. Nói xong, thân hình hắn lóe lên, trực tiếp biến mất khỏi phòng của Tần Phàm. Nhìn xem Cầu Bách Hải rời đi, thần sắc của Tần Phàm không động, chỉ tiếp tục không nhanh không chậm uống trà xanh. Khách sạn này là vì chuẩn bị cho luyện đan sư có địa vị cực cao, nên chất lượng ẩm thực đều rất tốt, bỏ qua sẽ rất uổng phí. Bất quá tuy hắn biểu hiện được lạnh nhạt, nhưng trên thực tế hắn đối với quán quân của luyện đan đại hội này cũng là có thập phần khát vọng. Không chỉ là vì Cầu Bách Hải, cũng là vì hắn cùng cả Nam Phong Tần gia, chỉ cần lấy được quán quân của luyện đan đại hội, địa vị của hắn và gia tộc nhất định đều sẽ tăng lên không ít. Đến lúc đó 5 năm ước hẹn cùng với Càn Kinh Tần gia đến, hắn sẽ nhiều không ít nắm chắc. Vô luận như thế nào, ta cũng sẽ không ném mặt mũi của Ẩn Thế Đan Môn. Hoàn toàn uống xong trà xanh trong chén, lúc này trong miệng Tần Phàm mới dùng thanh âm mà chỉ mình mới nghe được thì thào nói ra. Một đêm đi qua, một đêm này Tần Phàm cơ bản đều là củng cố thủy hỏa tiểu thế giới đã hình thành, một mực nếm thử có thể đem bộ phận tiểu thế giới ngưng kết ở chỗ nắm đấm tiến hành ly thể hay không. Ở dưới sự trợ giúp của huyền chi không gian, hắn rốt cục ở thời điểm bình minh ngày hôm sau nếm thử thành công. Hắn hiện tại, tuy còn không rất quen thuộc, nhưng đã miễn cưỡng có thể ở trong công kích bí mật mang theo uy năng của quy tắc tiểu thế giới rồi. Một quyền đánh ra, mang theo quy tắc chi lực vạn ngưu sông, uy lực có thể tăng lên gấp đôi trở lên, lực công kích có thể nói khủng bố. Mà hôm nay Tần Phàm còn cảm giác được mình cách nhị cấp võ thánh chi cảnh này tựa hồ cũng không xa. Có lẽ tiếp qua một ít thời gian nữa là có thể đột phá quan khẩu này rồi. Trên thực tế, ở sau khi hắn đột phá đến võ thánh chi cảnh, nguyên khí trong cơ thể hắn mỗi thời mỗi khắc đều dùng một loại tốc độ không thể tưởng tượng nổi tăng trưởng. Nếu như dùng phạm vi có thể nắm giữ nguyên khí đến thuyết minh, như vậy mỗi ngày phạm vi hắn tăng trưởng nguyên khí khoảng chừng hơn 10 mét. Mỗi một cấp võ thánh có thể khống chế phạm vi phương viên ngàn mét nguyên khí. Nói cách khác, Tần Phàm chỉ cần hơn 100 ngày là có thể đột phá một cấp cảnh giới. Tốc độ như vậy đối với võ thánh mà nói cũng là thập phần biến thái. Mà sở dĩ Tần Phàm có thể có được tốc độ tăng cảnh giới nhanh lên như vậy, cái này một mặt là bởi vì dược lực của thánh đan lưu lại vẫn còn chậm rãi hấp thu, đủ loại cảm ngộ của thanh long ma trùng cũng đang một mực khai phát, hắn còn có rất nhiều chư thần hài cốt. Một mặt cũng bởi vì hôm nay hắn nắm giữ đối với quy tắc nguyên khí, vốn cũng đã vượt xa võ thánh tầm thường. Mặc dù hắn chỉ là võ thánh cấp 1, nhưng không chỉ đã làm được 4 nguyên khí hợp nhất, lại ngưng kết thủy hỏa tiểu thế giới. Nói một cách khác, cảnh giới tinh thần của hắn đã đạt tới giai đoạn võ thánh hậu kỳ rồi, chỉ là cảnh giới lực lượng không có thể theo kịp mà thôi. Cái này đối với võ thánh bình thường mà nói là không thể nào. Cho nên tốc độ này tự nhiên là không giống người thường. Mặt khác, hắn ở trong chân vũ thánh địa tiếp nhận qua chân vũ thần chúc phúc, hắn đối với thể chất đặc thù cùng cảm ngộ tăng lên cũng có được tác dụng nhất định. Sáng sớm ngày hôm sau, ánh mặt trời tràn ngập tinh thần phấn chấn lần nữa từ ngoài cửa sổ chiếu vào trong phòng. Tần Phàm một đêm không ngủ nhưng lại không cảm thấy có bao nhiêu mỏi mệt, ngược lại là lộ ra tinh thần thập phần no đủ. Đi ra khách sạn hướng về hội trường luyện đan đại hội bay đi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 919, trung cấp thi đấu bắt đầu. Kỳ thật dùng khí lực cường hãn hiện tại của hắn, coi như là một tháng, nửa tháng không nghỉ ngơi cũng ảnh hưởng không lớn. Đặc biệt là tu luyện ở trong huyền chi không gian, không chỉ không có cảm thấy mệt mỏi, thậm chí còn có tác dụng tầm bổ tinh thần. Bởi vì sợ gặp lại vấn đề bị chặn đường, lúc này Tần Phàm dứt khoát bay thẳng đến hội trường mới đáp xuống. Bất quá tuy là như thế, lúc đi vào thông đạo chuyên dụng dành cho luyện đan sư của luyện đan đại hội, vẫn là trông thấy có rất nhiều đám người vòng vây ở đó. Vừa nhìn thấy Tần Phàm đi vào, lập tức là tiếng kêu rung trời, chẳng diện một lần nữa không khống chế được. Ngoài ra Tần Phàm còn phát hiện hôm nay trong biển người như thủy triều kia, so với ngày hôm qua còn muốn nhiều hơn rất nhiều, hơn nữa cũng có không ít người ý định giá cao mua vé vào cổng, giá vé đã tăng vọt đến gấp trăm lần. Từ trong lúc bọn hắn nói chuyện với nhau có thể mơ hồ biết rõ, những người này cũng là vì xem kỳ tích chi tử mà đến. Thậm chí ở bên ngoài hội trường còn có người mở ván bài, trải qua sơ cấp thi đấu ngày hôm qua, hôm nay người mua Tần Phàm lấy được đệ nhất của trung cấp thi đấu chiếm 80% trở lên. Nếu Tần Phàm thua, chỉ sợ có không ít người sẽ táng ra bại sản. Đối với cái này, Tần Phàm cũng không khỏi hơi có chút áp lực, càng không dám ở bên ngoài hội trường này dừng lại nhiều, vội vàng tiến vào trong hội trường. Bất quá Tần Phàm vừa tiến vào hội trường, hắn liền phát hiện trong hội trường này đồng dạng đã là người ta tấp nập. Phần lớn người đều đi tới rất sớm, vừa nhìn thấy hắn tiến đến, đủ loại thanh âm la thét phóng lên trời, để cho hắn cũng không khỏi cảm giác được có chút da đầu run lên. Cuối cùng hắn đành phải đi tới khu nghỉ ngơi dành cho luyện đan sư nhắm mắt dưỡng thần, hai lỗ tai dứt khoát phong bế, đối với thanh âm của ngoại giới mắt điếc tai ngơ, chậm rãi đợi lấy trung cấp thi đấu bắt đầu. Rất nhanh, luyện đan sư tới tham gia trung cấp thi đấu đều dần dần đi đến. Tần Phàm đoán chừng một chút, ngoại trừ 10 người ngày hôm qua tấn chức trung cấp thi đấu ra, còn có 20 người khác. Tuy nhân số dự thi so với sơ cấp thi đấu ngày hôm qua ít hơn rất nhiều, tổng cộng hết chỉ có 30 người, nhưng mà hắn có thể mơ hồ cảm giác được những người hôm nay, linh hồn lực đều cường đại hơn rất nhiều, chắc hẳn kỹ thuật luyện đan sẽ không kém. Mà bởi vì ngày hôm qua Tần Phàm lấy được thứ nhất sơ cấp thi đấu, hôm nay những luyện đan sư này đối với Tần Phàm đều có chút chú ý, các loại ánh mắt bội phục, thưởng thức, khinh thường, khiêu khích. Rốt cục, một tiếng chuông to hơn mang theo ma lực huyền diệu ở trong hội trường đột nhiên vang lên, thanh âm sôi trào ở dưới một tiếng chuông vang lên này, xuất hiện dừng lại ngắn ngủi. Cái này ý nghĩa luyện đan đại hội trung cấp thi đấu lập tức sẽ bắt đầu, trong lòng tất cả mọi người nóng rực chờ đợi. Sau đó, hơn 30 luyện đan sư tham gia trung cấp thi đấu đều nhao nhao trèo lên lôi đài, đi tới trước bệ đá của riêng phần mình. Những người này đều có thể nói là nhân vật luyện đan đại sư, tâm tình tu vi vô cùng tốt, coi như là quay mắt về phía ánh mắt của hơn 10 vạn người, cũng là mặt không đổi sắc. Hơn nữa những luyện đan đại sư này bình thường vốn là địa vị cực cao, từng cái đều có ngạo khí của mình, sẽ không cảm giác được mình kém luyện đan sư khác ở chỗ nào. Sắc mặt của Tần Phàm cũng bình tĩnh đi tới trước bệ đá của mình, sau đó đem dược đỉnh mà ngày hôm qua đã dùng qua một lần ra. Cái này đã sử dụng một ngày, hôm nay sử dụng lại tự nhiên sẽ tốt hơn rất nhiều. Hơn nữa ngày hôm qua trở về hắn và cái dược đỉnh này cũng dung hợp một phen, hôm nay nếu so với ngày hôm qua thì thuận buồm xuôi gió hơn rất nhiều rồi. Trông thấy Tần Phàm đi lên, thanh âm của người xem bốn phía rõ ràng cho thấy lại một lần nữa đề thăng, tiếng hô về kỳ tích chi tử không dứt bên tai. Đối với cái này cũng có luyện đan sư đối với hắn cảm thấy có chút bất mãn. Đừng tưởng rằng hôm nay trung cấp thi đấu còn dễ dàng như sơ cấp thi đấu ngày hôm qua vậy. Ở đây từng cái đều là luyện đan đại sư, cũng không phải những thái điểu vừa mới bắt đầu luyện đan không lâu như ngày hôm qua ngươi gặp được kia. Đan hỏa cùng trình độ luyện đan tầm thường như ngươi, ta xem trận đầu không bị loại bỏ cũng đã xem như không tệ rồi. Ở bên cạnh Tần Phàm cách đó không xa, có một gã luyện đan sư vào lúc này nhìn Tần Phàm. Âm dương quái khí nói, nghe được thanh âm này, Tần Phàm quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện là một thanh niên luyện đan sư, người mặc áo choàng luyện dược sư màu đen, ước chừng 30 tuổi. Tuổi thọ như vậy ở bên trong phần đông luyện đan sư coi như là tuổi trẻ rồi, trừ hắn cùng nữ luyện đan sư kia, trẻ tuổi nhất có lẽ là người này rồi. Người này sử dụng dược đỉnh màu đen vô cùng tốt, xem ít nhất cũng là trung cấp thiên công đỉnh, linh hồn chấn động trên người hắn cũng rất mạnh. Đoán chừng là có vài phần thực lực, có thể còn trẻ như vậy liền trở thành luyện đan đại sư, hắn vốn có thể trở thành tiêu điểm của mọi người, đáng tiếc có một kỳ tích chi tử so với hắn càng thêm xuất sắc, hắn dĩ nhiên là bị lạnh nhạt, cho nên trong nội tâm có chút không cam lòng cũng là bình thường. Ta chưa từng xem nhẹ qua luyện đan sư khác, Tần Phàm ngược lại sẽ không để ý, chỉ là nhàn nhạt cười cười nói ra. Người này ở sơ cấp thi đấu ngày hôm qua không có nhìn thấy, đoán chừng là luyện đan sư được dược vương cốc chứng thực. Đó là ngươi căn bản không có tư cách này, lấy dược đỉnh cùng đan hỏa bình thường kia của ngươi, ở trung cấp thi đấu này ta nhất định có thể thắng ngươi. Luyện đan sư trẻ tuổi áo đen kia thấy Tần Phàm biểu lộ như vậy, càng là cảm giác khó chịu, liền tiếp tục âm dương quái khí nói, sau đó còn duỗi tay ra thị uy. Tựa như đem đan hỏa của mình hiển lộ thoáng một phát. Ồ, Hắc Diêm Hỏa, một trong năm đại kỳ hỏa. Tần Phàm vừa nhìn thấy, ngược lại hơi có chút ngoài ý muốn. Phát hiện luyện đan sư áo đen này sử dụng loại đan hỏa màu đen kia cũng là đan hỏa không tệ. Năm đại kỳ hỏa là hỏa diễm gần với tam đại thánh hỏa nhất. Tuy hắc diêm hỏa này không bằng hắc thiền hỏa trong tam đại thánh hỏa, nhưng các phương diện năng lực đều rất mạnh, là rất nhiều luyện đan sư tha thiết mơ ước. Luyện đan sư áo đen này trẻ tuổi như vậy liền có thể nắm giữ được nó, cũng biết thuật luyện đan của hắn sẽ không quá yếu. Lúc đầu mới nhìn thấy dược đỉnh của hắn, Tần Phàm đoán chừng người này hẳn là đến từ một gia tộc nội tình thâm hậu, hoặc sư phụ là một vị đại năng trong dược vương cốc. Cho nên hắn cũng không muốn cùng hắn tiếp tục dây dưa, chỉ lặng lặng chờ tuyên bố trận đấu. Luyện đan sư áo đen kia không khỏi cảm thấy không thú vị, lại nói hai câu, thấy Tần Phàm vẫn không để ý tới, cuối cùng nhất cũng đành phải thôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 920, tỷ thí gian nan mà lúc này, ở chỗ cao trong hội trường, trong gian phòng ẩn nấp kia, Dược Vương Cốc Cốc chủ cùng hai vị trưởng lão vẫn đứng ở chỗ này quan sát tình hình trên lôi đài. Hỏa trưởng lão, xem ra tu vi tâm tình tên đệ tử này của ngươi không tới nơi tới chốn a. Cuộc so tài này còn không có chính thức bắt đầu, hắn đã xuất hiện đạo tâm không ổn, nếu thật có thực tài, còn sợ người xem không ủng hộ cho hắn sao? Chứng kiến cử động của thanh niên áo đen trên lôi đài kia, Dược Vương Cốc Cốc chủ vuốt vuốt râu, mỉm cười nhìn vị trưởng lão bên trái nói ra, người này là người ngày hôm qua mở miệng bác bỏ Tần Phàm. Ai, tiểu tử Hỏa Dương này đích thật là để cho người lo lắng, cũng trách ta bình thường quá sủng ái hắn, không có để cho hắn gặp nhiều ngăn trở cùng trắc trở. Bất quá lúc này hắn nắm giữ được hắc diêm hỏa kia, cũng có thể miễn cưỡng luyện chế ra đan dược thánh cấp, thiên phú này vẫn xem như không tệ. Hy vọng lần này hắn có thể cho lão nhân ta chút mặt mũi a. Hỏa trưởng lão kia đã thở dài, lại có chút vui mừng nói. A, Hỏa Dương hắn có thể luyện chế ra thánh cấp đan dược. Xem ra là đạt được 8-9 thành chân truyền của Hỏa trưởng lão ngươi a. Chỉ mới 30 tuổi cũng đạt tới võ tôn chi cảnh rồi. Thiên phú ở võ đạo cùng đan đạo này hoàn toàn chính xác là phi phàm. Chỉ là võ đạo vẫn là thua kỳ tích chi tử một ít. Xem đan đạo có thể hòa nhau một bậc hay không. Một trưởng lão họ Lương khác lúc này cũng cười nói, hai trưởng lão này đều là nhất đẳng trưởng lão của Dược Vương Cốc, có thể nói là tay trái cùng tay phải của Dược Vương Cốc cốc chủ. Ha ha, lúc này đây đề cao độ khó của trung cấp thi đấu, yêu cầu đối với đan hỏa cũng lộ ra rất cao. Cái này tựa hồ đối với kỳ tích chi tử kia mà nói xem như khiêu chiến không nhỏ, ngược lại đối với Hỏa Dương nắm giữ hắc diêm hỏa lại rất có lợi. Lúc này cốc chủ kia vừa cười vừa nói, cái này cũng chưa chắc, ta là nghe nói qua kỳ tích chi tử này từng ở lúc ghi tên hiển lộ qua một loại đan hỏa màu tím, nghe nói rất giống Tử Uân đan hỏa, chỉ là hắn đến bây giờ còn không có sử dụng qua. Lương trưởng lão kia lại bỗng nhiên nói ra, điều đó không có khả năng a, hắn còn trẻ như vậy. Dược Vương Cốc Cốc chủ cùng Hỏa trưởng lão kia nghe vậy cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn hắn là biết rõ Tử Uân đan hỏa kia lợi hại, có chút không dám tin tưởng. Ta cũng chỉ là nghe nói, cũng không có tận mắt nhìn thấy. Bất quá nếu cái đồn đãi này là thật sự, thì luyện đan đại hội này sẽ càng thêm đặc sắc rồi. Lương trưởng lão kia chỉ là khẽ cười nói. Trên lôi đài, các vị luyện đan sư, hiện tại ở trên bệ đá trước mặt các ngươi, tổng cộng có 7749 loại linh dược tài liệu. Lúc này, một lão luyện đan sư làm trọng tài đứng ở nơi đó, chủ trì lấy tỷ thí trung cấp thi đấu. Lúc này đây trong trận đầu tỷ thí trung cấp thi đấu, là ở bên trong những tài liệu này, tùy ý chọn một tổ hợp, sau đó luyện chế ra một khỏa đan dược chữa thương. Trong đó top 10 luyện đan sư luyện chế ra dược hiệu mạnh nhất sẽ thắng, đạt được tư cách tiếp tục tham gia trận thứ hai của trung cấp thi đấu. Cuối cùng nhất lại quyết ra 5 tên luyện đan tông sư tham gia cao cấp thi đấu cuối cùng. Hạn trong 1 giờ, khi toàn bộ cát trong đồng hồ cát này chảy hết phải hoàn thành. Hiện tại ta tuyên bố, lúc này đây trận đầu của luyện đan đại hội trung cấp thi đấu chính thức bắt đầu. Các vị luyện đan đại sư có thể bắt đầu động thủ. Hiện tại ta tuyên bố, lúc này đây trận đầu của luyện đan đại hội trung cấp thi đấu chính thức bắt đầu. Theo thanh âm tuyên bố bắt đầu của trọng tài vang lên, tiếng người huyên náo trong toàn bộ hội trường đại hội lại một lần nữa triệt để bộc phát. 10 vạn ánh mắt đều tập trung ở trên lôi đài kia. Thượng diện tổng cộng có 30 tên luyện đan sư ngang nhiên đứng ở phía trên. 30 người này đều là luyện đan đại sư. Ở bình thường, những người này từng cái đều là thân phận vô cùng tôn quý. Người bình thường muốn gặp bọn họ thoáng một phát cũng là khó càng thêm khó. Hiện tại nhiều luyện đan đại sư như vậy cùng lên sân khấu tranh tài, ngẫm lại cũng để cho khán giả cảm giác được nhiệt huyết sôi trào. Bất quá những luyện đan đại sư này tự nhiên không phải những sơ cấp luyện đan sư như ngày hôm qua có thể so sánh, tựa hồ đều là người nhìn quen đại tràng diện. Tuy ở hơn 10 vạn ánh mắt nhìn chăm chú, vẫn là vững như Thái Sơn, thần sắc bất động. Long long long, mà thanh âm tuyên bố bắt đầu của trọng tài rơi xuống không lâu, rất nhanh trên lôi đài cũng truyền ra một hồi thanh âm cơ quan mở ra. Sau đó ở trên bệ đá của từng luyện đan sư, các hộc đá đều mở ra, bên trong chậm rãi dâng lên một đống lớn tài liệu linh dược. Đúng như trọng tài đã sớm nói, Tần Phàm có thể phát hiện những tài liệu linh dược trên bệ đá này tổng cộng có 7749 loại, mỗi một loại đều chỉ có một cây. Dùng hắn hiểu rõ đối với linh dược, hắn có thể nhìn ra được toàn bộ những linh dược này đều là tài liệu luyện chế thuốc chữa thương, chỉ là dược tính có mãnh liệt có ôn hòa, có lâu năm có ngắn hạn, có thông thường, cũng có vô cùng chân quý. Trong đó có vài loại linh dược thậm chí là ở trên thị trường có tiền mà không mua được, lộ ra cực kỳ chân quý, để cho Tần Phàm cũng không khỏi không âm thầm sợ hãi thán phục Dược Vương Cốc này tài đại khí thô. Chỉ là một trận trung cấp thi đấu đã cung cấp nhiều linh dược chân quý như vậy, để cho luyện đan sư thỏa thích tiêu xài. Mà trong 49 loại linh dược này, có vài loại là linh dược ngoại hình thập phần tương tự, nhưng dược hiệu lại kém khá xa. Nếu như là linh dược quá bình thường, hoặc là chọn sai linh dược, như vậy cho dù là kỹ thuật của luyện đan sư càng lợi hại, vậy cũng không thể nào luyện chế ra đan dược cao cấp được. Chọn sai linh dược, ngoại trừ tạo thành dược hiệu giảm xuống, còn có thể sẽ tạo thành luyện đan thất bại. Một khi thất bại, như vậy lãng phí không ít thời gian không nói. Hơn nữa chủ tài trong đó bị tiêu hao không công, cũng sẽ ảnh hưởng luyện đan sau này. Vì vậy, sàng chọn linh dược liền trở thành cửa thứ nhất trong trận đấu này. Khảo nghiệm chính là nhãn lực cùng năng lực phân biệt dược liệu của những luyện đan sư ở đây. Muốn luyện đan, đầu tiên phải nhận ra chính xác tất cả các linh dược trên bệ đá, không thể có nửa phần sai lầm. Chính là bởi vì dược liệu có 7749 loại nhiều như vậy, không thể nào luyện chế toàn bộ một lần, cho nên tuy những linh dược này đều có thể trị liệu thương thế, nhưng tổ hợp bất đồng, luyện chế ra đan dược chữa thương, dược hiệu tự nhiên cũng sẽ bất đồng. Dược hiệu đan dược phân giai là cùng đẳng cấp võ giả tương liên, võ đồ cấp, võ giả cấp, võ sư cấp, tiên thiên cấp, linh vũ cấp. Về sau là tôn cấp đan dược cùng thánh cấp đan dược, luyện đan sư có thể luyện chế ra đan dược thích hợp cho võ tôn sử dụng, kia liền được Dược Vương Cốc thừa nhận, cũng tuyệt đối được xưng tụng là luyện đan đại sư. Người có thể luyện chế ra đan dược cho võ thánh cấp sử dụng, càng có thể nói là luyện đan tông sư. Mặc dù lần tỉ thí này không có đan phương thống nhất, nhưng linh dược cho ra đều giống nhau, chỉ có 7749 loại này, nhìn như là có thể có rất nhiều thay đổi biến hóa. Bất quá trong những linh dược này, có thể luyện chế đan dược tôn cấp trở lên chỉ có 12 loại linh dược mà thôi. Những linh dược này tổ hợp, vô luận là luyện chế loại đan phương nào, thì đều nhiều nhất là đầy đủ luyện chế 2 lần mà thôi. Nói cách khác, tối đa chỉ có thể thất bại 1 lần, nếu không chỉ có thể dùng linh dược cấp thấp để thay thế, dược hiệu sinh ra nhất định là thấp hơn rất nhiều. Dùng nhãn lực cùng hiểu rõ đối với linh dược của Tần Phàm, tự nhiên là rất nhanh phân biệt nhận ra tất cả linh dược cao cấp, nhưng hắn nhìn linh dược trên bệ đá trước mắt, cũng không có vội vã động thủ, chỉ là suy nghĩ mông lung. Trên thực tế, ở đây đều là luyện đan đại sư, ở cửa thứ nhất thiết lập như vậy là khó làm khó được bọn hắn. Hơn nữa bọn hắn cũng biết trong vài loại linh dược này, tổ hợp có thể được ra dược hiệu càng mạnh hơn nữa. Chỉ là Vào lúc đó kể cả những luyện đan sư đã từng lấy được tư cách vượt qua sơ cấp thi đấu như Khúc Thanh Sơn, Lam Y Lão Giả, Lý Nhược Hy.